Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3227, chương 3227, yêu cầu. Trúc Vô Song tốc độ rất nhanh, cho dù là Diệp Lăng đều không có phản ứng kịp, dĩ nhiên cũng là bởi vì Diệp Lăng căn bản không nghĩ tới Trúc Vô Song phải làm như vậy. Chỉ cúi, quần áo bóc ra. Cái kia mê người vô cùng thân thể tiết lộ ra béo mập. Đặc biệt đột xuất chi chỗ. Càng là nhìn Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Liền vội vàng xoay người. Nhưng là, não hải bên trong nhộn nhạo vẫn là cái kia không pháp ngôn ngữ làm người ta huyết mạch phún trương. Thân thể, cái này Trúc Vô Song thân thể không giống như là những thứ khác nữ tử. Trắng nõn như ngọc. Vô cùng mịn màng, mà là lộ ra một vẻ béo mập màu sắc lệnh người mơ màng. Dị sắc, Diệp Lăng não hải bên trong chỉ xuất hiện hai chữ này. Chợt vung tay lên, cái kia tản mát trên đất áo bào. Lại lần nữa phi đến rồi Trúc Vô Song thân lên. Ngươi đây là ý gì? Diệp Lăng trầm giọng hỏi, mà đối diện Trúc Vô Song khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục. Trung Quy khổ sáp cười, đi tới Diệp Lăng bên người, chẳng qua không có ngồi ở ghế lên, mà là ngồi ở tại mặt đất, tựa sát Diệp Lăng chân mà ngồi, như ngẫu tiết một dạng cánh tay cúi ở Diệp Lăng chân lên. Tập trung tại cánh tay, một bộ quyến rũ lười biếng tư thế, Diệp Lăng căn bản không cách nào tưởng tượng, một cái như xuất trần bất nhiễm phù dung một dạng nữ tử. Làm sao trong nháy mắt là được câu người chết không đền mạng yêu tinh. Ngươi mấy lần hỏi ta có phải hay không muốn ngươi giúp ta báo thù, không chính là ý này ấy ư? Đòi tốt chỗ, kỳ thực cái này rất bình thường. Ngươi giúp ta, ta cũng không có gì có thể cầm, lấy thân báo đáp rất bình thường. Trúc Vô Song ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diệp Lăng, nhưng là trong mắt của nàng bên trong không có nửa phần tà niệm, nhưng thật ra nhìn Diệp Lăng con ngươi đột nhiên rụt lại mấy xuống. Đột nhiên suy nở nụ cười, lắc đầu, ngươi nghĩ gì thế, ta là muốn giúp ngươi mà thôi, cho nên muốn hỏi ngươi, nếu là thật muốn thân thể của ngươi, ngươi cảm thấy ta mở miệng, cái kia hay là Phi Hạc Thiên Tôn sẽ cự tuyệt sao? Còn thân thể của ngươi, đối với ta không có lực hấp dẫn gì, vẫn là được rồi. Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói, thân thể không có lực hấp dẫn. Trúc Vô Song bĩu môi, vừa rồi cũng không biết là người nào, trong mắt đều nhanh theo trong hốc mắt bay ra ngoài, bây giờ lại nói không có lực hấp dẫn, đùa thôi, ta nên thế nào giúp ngươi? Chợt Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, hắn phát thệ, như không phải hay là cửu huyền đan dở cho quỷ, hắn làm sao có thể xuất thủ, thuần túy là ăn nhiều chết no, chủ động đem mình ném tới vòng xoáy bên trong, trước cứu ta đệ đệ. Trúc Vô Song nghe được Diệp Lăng, lập tức đứng dậy, hướng Diệp Lăng cũng rất nghiêm túc nói, chỉ có đã cứu ta đệ đệ, cha ta mới sẽ không có cái gì gánh yêu, mà đại trưởng lão trong tay nhược điểm, tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa, lại giết đến trong lao, đem ta phụ thân cấp cứu xuất hiện, những thứ khác, tự nhiên có người đi làm. Cái kia đại trưởng lão lúc này đây chọc thiên oán người nổ. Chẳng qua tạm thời không có chủ sự người mà thôi, một ngày cha ta xuất hiện, vung tay lên, toàn bộ Cửu Huyền Tông được có hơn phân nửa quy về cha ta bộ hạ. Khi đó chính là đại trưởng lão con đường cuối cùng. Hắn chỉ có thể tuyển trạch thần phục, không còn hắn pháp. Trúc Vô Song từng câu nói Diệp Lăng cái trán thật chặt ngưng. Thật đúng là không nhìn ra, cái này nhìn qua không có trải qua phong trần chuyện Trúc Vô Song tâm cơ còn rất trọng, bất quá, trọng không trọng cùng hắn đều không có cái gì quan hệ. Hắn muốn rất đơn giản. Năm viên cửu huyền đan, ta chỉ có một yêu cầu, cứu ra phụ thân ngươi cùng đệ đệ ngươi chi về sau. ta muốn 5 viên cửu huyền đan. Diệp Lăng nghe xong Trúc Vô Song rất là lạnh nhạt gật đầu, mà rồi nói ra, 5 viên. Trúc Vô Song nghe nói như thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, rất rõ ràng 5 viên đối với nàng mà nói đã không ít. Chẳng qua Trúc Vô Song vẫn gật đầu một cái, được, không thành vấn đề, ta bang phụ thân làm chủ. Trúc Vô Song vội vã nhận lời. Đến lúc này, nguy cơ sinh tử, nàng làm sao có thể cự tuyệt, huống hồ 5 viên mà thôi. Hắn trong tay phụ thân cũng không chỉ số này. Được, vậy ngươi nói cho ta đệ đệ ngươi ở đâu trong. Ta cứu hắn xuất hiện, mà sau lại từ nơi đây đem ngươi cấp cứu xuất hiện. Những chuyện khác tình, thì dễ làm, Diệp Lăng thản nhiên nói. Căn bản không có chút nào ngưng trọng các loại. Ở nơi này hay là cửu huyền tông bên trong, dựa theo Trúc Vô Song thuyết pháp, hiện tại mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cửu trọng thiên tôn đại trưởng lão mà thôi. Cửu trọng thiên tôn Diệp Lăng còn không sợ, làm sao sẽ sợ nó tên thiên tôn phủ. Sau một khắc, Trúc Vô Song trực tiếp trầm giọng nói ra một cái tên, mà tên này cũng là lệnh Diệp Lăng ngẩn ra. Thật là khí phách tên a. Thiên tôn phủ chính là bình thường đại trưởng lão ở cửu huyền thành nơi cư trú địa phương. Phía trước đại trưởng lão thường thường sẽ ở buổi tối tới đến thiên tôn phủ nghỉ ngơi. Bất quá, bây giờ theo tông chủ bế quan, phụ thân bị hắn trấn áp, hắn căn bản không rảnh trở lại. Dù sao hắn phải xem lấy cha ta, sợ bị người cứu đi. Mà thiên tôn phủ hiện tại trấn giữ chính là cửu huyền tông ba đại bát trọng thiên tôn, được xưng ba đại sát thần, liên thủ lại cho dù là cửu trọng thiên tôn cũng chống đỡ không được. Đệ đệ ta đã bị kia ăn ở cái kia thiên tôn phủ hậu viện. Trúc Vô Song lập tức giải thích, ba cái bát trọng thiên tôn. Diệp Lăng nghe đến đó không khỏi tự chủ gật đầu. Đã như này cái kia không có gì có thể sợ hãi. Toàn bộ mênh mông tinh không, lại người nào bát trọng thiên tôn dám ở trước mặt hắn kêu gào chính mình chiến lực kinh người. Một cái tát tát chết. Được, vậy ngươi ở nơi này chờ, ta sẽ giao phó xuống phía dưới. Nói đã muốn thân thể của ngươi, sẽ không để cho những người đó động tới ngươi. Chờ trễ giờ ta sẽ tới đón ngươi đi. Vừa nói chuyện Diệp Lăng đứng dậy, vỗ vỗ Trúc Vô Song bả vai nói đạo. Ồ đúng, đệ đệ ngươi tên gọi là gì? Chuẩn bị rời đi, Diệp Lăng lần nữa hỏi. Cái gì đều hỏi, cái này nhất cơ bản lại không hỏi. Nếu là thật bởi vì tên mà ra cái gì chứng, cái kia Diệp Lăng được quất chết chính mình. Trúc Thánh, Trúc Vô Song lần nữa nói ra hai chữ. Hai chữ này nói Diệp Lăng là không khỏi tự chủ rút ra khóe miệng. Hắn phát hiện cái này cửu huyền tông người, từng cái làm sao như thế rêu rao. Thiên tôn phủ, ba đại sát thần, Trúc Thánh, được rồi, ngươi chờ là được. Diệp Lăng gật đầu, chợt hướng bên ngoài đi đi. Trúc Vô Song nhìn Diệp Lăng ly khai, không khỏi tự chủ nắm chặt bàn tay. Khuôn mặt trên tràn đầy chờ mong màu sắc. Ngoài cửa, Diệp Lăng chậm rãi đi tới nhất lầu chỗ. Cái kia tú bà chứng kiến Diệp Lăng xuống chi về sau, vội vã vẻ mặt quyến rũ đi tới. Khuôn mặt sắc vẫn là tái nhợt rất. Mới vừa rồi bị Diệp Lăng khí thế thiếu chút nữa giết chết. Vị gia này, tại sao phải đi a? Chơi nữa một chút chứ. Phi Hạc Thiên Tôn cùng là thông báo. Ngài nhưng là chúng ta nơi này quý khách, có yêu cầu gì cứ nói, nhất định hoàn thành. Tú bà thân thể hầu như đều muốn cung tới đất lên, nhãn trung tràn đầy kính nể màu sắc. Diệp Lăng lãnh đạm nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Cái này tú bà đầu trong nháy mắt một tầng rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Cái kia ra, ngài có gì phân phó liền cứ việc nói. Tú bà lần nữa chiến chiến nguy nguy nói đạo, rất rõ ràng, nàng sợ hãi Diệp Lăng đến trong xương a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,